Ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 93, Nghiễm muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa thấy, mặt của Nạp Lan Đức Duật đã đỏ càng đen đỏ, Tú Nhi cùng Hoàng Lịch ôm nhau ở một chỗ cũng không biết Hoàng Lịch đến lúc nào, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai người lúc này mới phát hiện Nạp Lan Đức Duật. Tú Nhi xấu hổ chạy nhanh như chớp, Hoàng Lịch cũng có chút ngượng ngùng, tiến đến trước mặt Nạp Lan Đức Duật ngượng ngùng nói, ngươi đừng nói cho Hoàng A Mã ta biết. A ca, ngài đến đây lúc nào, đến như thế nào cũng không cho người báo một tiếng. Không cần, bọn Thiết Ngôn đều đang ở đây, nói ta đến các ngươi lại hưng sư động chúng, nhiều phiền toái. Nạp Lan Đức Duật xem hắn, ta nói từ A ca, người tốt xấu cũng là A ca, vừa rồi nếu bị người bên ngoài gặp được hội gặp phải nhiều phiền toái. Nạp Lan, người đem Tú Nhi cho ta được không, ta cũng không muốn ba ngày hai đêm lại chạy đến đây. Nếu bị đã Nạp Lan Đức Duật thấy, Hoàng Lịch cũng nói rõ với hắn. Việc này ta không làm chủ được, ngươi đi nói với Tâm Di. Ta không dám, trừ bỏ ông chính, Hoàng Lịch thấy Tâm Di có điểm nhút nhát. Nạp Lan, nhờ ngươi đi nói với cô. Nạp Lan Đức Duật rời đi cũng được một lúc, Tâm Di cảm thấy kỳ quái, có đi WC cũng không lâu như vậy, vì thế cũng ly khai đi tìm, nghe được phía sau Hòn Giả Sơn có người nói chuyện, đi qua thấy Hoàng Lịch cũng thấy kỳ quái. Hoàng Lịch, ngươi đến đây lúc nào? Vừa tới, Đức Duật các ngươi ở sau Giả Sơn làm gì, có cái gì nói thì vào trong phòng nói. Cô các ngươi mời khách ta không đi. Ngươi đến phòng ta gọi người đến cho ngươi. Tâm Di biết hắn không muốn đi gặp đam người Tiết Ngôn. Hoàng Lịch lúc này đi theo Tâm Di đi, Nạp Lan Đức Duật đi ra ngoài tiếp khách tới trong phòng Tâm Di, ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, Hoàng Lịch dùng sức hít. Thơm thật, dễ ngửi, Hoàng Lịch ngươi gần đây rất hay tới đây, như vậy không tốt. Không ai biết cô ta đến một mình, cũng chưa có dẫn theo người. Chính là bởi vì thế ta mới lo, nếu trên đường có gì sơ sẩy thì sao, ai biết được. Tâm Di cũng là vì hắn suy nghĩ. Hoàng Lịch đứng dậy, đi đến bên cạnh Tâm Di ngồi xuống. Cô, ngươi hiểu ta nhất là đi. Hắn vừa nói, Tâm Di chỉ biết hắn không nói chuyện tốt, khẳng định có yêu cầu gì nhờ mình đỡ, trừ bỏ Tú Nhi dường như không có cái gì khác, vì thế cười cười nói. Ngươi chính là ỷ vào ta thương ngươi mới như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Quả nhiên, Hoàng Lịch cợt nhả đối với Tâm Di nói. Hắc, cô, ngươi đem Tú Nhi cho ta, được không? Tâm Di xem xét hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Tiểu tử này, mới mấy tuổi mà. Nghĩ, hỏi, đem nàng cho ngươi cũng không là vấn đề là ngươi tính toán an trí nàng như thế nào? Ta thú nàng, Hoàng Lịch trả lời đắc cũng thực mau. Tâm Di lắc đầu, Tú Nhi thân phận như thế nào, ngươi thân phận như thế nào, Hoàng A Mã ngươi nguyện ý sao? Coi thân phận hắn hiện tại, đừng nói chắc phúc tấn, ngay cả tam phúc tấn tứ phúc tấn cũng không đến phiên nàng. Não Hoàng Lịch nghĩ cũng nhanh. Ngươi cùng Hoàng A Mã nói, hắn khẳng định đồng ý. Ngươi đánh giá rất cao năng lực của ta, việc này không thể so với những việc khác. Ngươi là A ca, ngươi hẳn là so với ta càng rõ hôn sự của ngươi là như thế nào. Ta biết cho nên mới muốn cô ngươi đi nói với Hoàng A Mã, mặt mũi của ngươi so với ai khác đều lớn hơn. Công phu triền nhân, mê hoặc người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của Hoàng Lịch cũng rất lợi hại, không ngừng dụ dỗ Tâm Di, kỳ thật Tâm Di không phải không nghĩ thành toàn bọn họ, nhưng nàng nếu như vậy đi nói với ông chính rằng Hoàng Lịch thích Tú Nhi, muốn thú về nhà, đảm bảo không thông. Suy nghĩ lúc lâu, mới nói, Hoàng Lịch ngươi đừng náo loạn, ta đáp ứng ngươi đi nói, nhưng không phải hiện tại Hoàng A Mã ngươi rất bận, không thích hợp đi nói cái này, chờ qua 1-2 năm, được không? Còn muốn chờ 1-2 năm, Hoàng Lịch tiết khí, qua năm ngươi mới 13 tuổi, hôn sự thật quá sớm. Hoàng Lịch bất đắc dĩ. Vậy được rồi, cô, nói chuyện phải giữ lời, đáp ứng đi nói rồi liền nhất định phải đi nói. Ta bao giờ nói chuyện không giữ lời. Tâm Di hống hắn, được rồi, ta kêu Tú Nhi đến gặp ngươi. Nghe thấy thế, Hoàng Lịch cao hứng. Buổi tối, Nạp Lan Đức Duật cùng Tâm Di nói đến chuyện ban sáng. Nạp Lan Đức Duật hỏi Tâm Di tính toán như thế nào an trí Tú Nhi. Tâm Di đem ý của mình cùng hắn nói. Nạp Lan Đức Duật nghe xong buổi chiều không nói gì. Hắn cùng Tâm Di ý giống nhau. Hai người kia khoảng cách quá lớn, chỉ sợ ông chính sẽ không đồng ý. Vậy ngươi có nghĩ ra hảo biện pháp nào không? Biện pháp có một, không biết ngươi có chịu hay không? Tâm Di nhìn Nạp Lan Đức Duật. Ta nghĩ cho ngươi nhận nàng làm muội muội, như vậy Tú Nhi còn miễn cưỡng có thể xứng đôi với Hoàng Lịch, không đến mức về sau bị người xem thường. Hảo, ta không ý kiến. Việc này phải long trọng, phải phô trương, ngươi cùng với A Mã đi thương lượng một chút, còn muốn cùng cha mẹ Tú Nhi đi thương lượng, phải đem thân phận con nhộng của nàng bỏ đi. Nàng là người của nhà Bát gia đồng ý sao? Nạp Lan Đức Duật lo lắng. hắn sẽ đồng ý, ngươi hẳn là nhìn ra Ung Chính đối hắn thế nào. Nạp Lan Đức Duật gật gật đầu, hoàng thượng đem mọi người bên người bắt ra điều đi phân phát, có ý cô lập hắn, hơn nữa nhiều lần ở trong lời nói có ẩn ý, đây là sao sơn chấn hổ. Làm động núi làm hổ sợ, không chỉ như vậy, liền mấy tháng này ngay cả bản nhân hắn cũng nhiều lần bị phạt. Người nói hay một chút, cho nên, việc Tú Nhi, hắn hẳn là sẽ không phản đối. Ngay tại lúc hai vợ chồng Tâm Di nói xem làm thế nào để đề cao thân phận Tú Nhi đã ở trong nỗi sầu của tương lai, Tâm Di từng hỏi qua nàng có nguyện ý hay không cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu, điểm này, nàng đã biết nàng lo lắng chính là về sau bên người hoàng lịch nữ nhân một nhiều, hội vắng vẻ nàng, huống chi mình thân phận hèn mọn, hoàng thượng cùng hoàng hậu có thể đồng ý hay không, cho dù đồng ý, chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng, khi đó, mình ngay cả khóc lóc kể lể cũng không được, bởi vì Tâm Di đối với nàng nói qua, một khi nàng theo hoàng lịch về sau đường sẽ do mình chọn mình đi, Tâm Di sẽ không xen vào nữa, chính là không đi theo hoàng lịch nàng có năng lực đấu với ai. Hoàng lịch hiện tại đã không phải tiểu hài tử, giơ tay nhấc chân rõ ràng là khí khái nam nhi, càng ngày càng hấp dẫn nàng. Nàng không ngủ được, đem Quyên Nhi cũng gây sức ép đến không thể ngủ. Tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Không có, gạt người, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ tình lang của ngươi. Nhà đầu chết tiệt kia còn tuổi nhỏ liền đồng này. Quyên Nhi cười khúc khích. Tỷ, nói cho ta biết người nọ là ai vậy? Không nói cho ngươi, không nói đừng nói, ngày khác ta đi hỏi Mai tỷ tỷ. Quyên Nhi nghịch ngợm nói, ta sớm hay muộn sẽ biết hắn là ai. Tú Nhi vô tâm cùng Quyên Nhi đấu võ mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, Quyên Nhi, ngươi đừng náo loạn, ta cùng hắn có thể hay không cùng một chỗ cũng không biết đâu. Hắn không thích ngươi sao? Thích, hắn thích ngươi, ngươi thích hắn, này không phải được rồi, hai người thích nhau bởi vì cái gì không thể cùng một chỗ. Quyên Nhi dù sao tuổi còn nhỏ, muội tử, người tỷ thích không phải người bình thường, thân phận hắn rất cao, tỷ tỷ không xứng, thân phận tỷ tỷ thấp như con nhộng. Ta cũng vậy, ta là người nhà Phú Sát thị. Tộc nhà Phú Sát là danh môn vọng tộc của Đại Thanh, hoàng hậu tương lai của hoàng lịch chính là do Phú Sát tổng quản, nữ nhi của đại học sĩ Lý Quang. Chỗ này không hiểu lắm. Vậy nhà ngươi sao lại thành người của Hòa Than Vương? Tú Nhi không rõ, ta cũng không rõ, khi đó A Mã ta bị bệnh. Người dân tộc Mãn, bất luận thế nào, đều xưng cha mẹ là A Mã Ngạch Nương. Cũng từng hướng chủ tử vay tiền, cũng không chưa hảo, sau lại cũng ngượng ngùng mở miệng, ta cũng không biết cái kia cái gì cừu gia như thế nào hội nhận thức A Mã ta, liền chủ động cho ta mượn ngân lượng, còn giới thiệu thầy thuốc cho chúng ta, kia thầy thuốc cũng có bản lĩnh, A Mã ta dần dần tốt lên, nhưng ngày đó hắn uống mấy hụm nước lạnh, kết quả bệnh tình đột nhiên trầm trọng, không bao lâu thì đi, sau lại cừu gia kia liền đến đòi nợ, chuyện sau này, các ngươi đều biết. Quyên Nhi nói xong liền khóc, Tú Nhi đem Quyên Nhi kéo vào trong lòng. Đừng khóc, chúng ta coi như may mắn gặp Cách Cách, bằng không ta cũng đã sớm chết. Tỷ, Cách Cách muốn ta gọi ngươi là tỷ, vì cái gì? Tú Nhi lắc đầu, ta không biết, tuy vậy Cách Cách nhất định là vì chúng ta suy nghĩ, nàng đi vào nơi này, cải biến vận mệnh bao nhiêu người, chúng ta chính là hai cái trong đó, Quyên Nhi, ngủ đi, cái gì đều đừng nghĩ, hết thảy có Cách Cách làm chủ cho chúng ta. Ngày hôm sau, Tâm Di đi Liêm Vương phủ, được nghe Tâm Di tới cửa, giận tự vừa sợ vừa lo, vị cô nãi nãi này nếu không có việc gì sẽ không đến cửa nhà mình, chạy nhanh khách khách khí khí mà đem Tâm Di nghênh tiến. Tâm Di đánh giá giận tự, ban đầu giận tự mặc dù không phải anh tuấn bức người, nhưng trong mấy huynh đệ coi như là oai hùng cường tráng, phong độ có nam nhân vị, nhưng hôm nay, hắn hình dáng tiểu tụy, thần thái u buồn, trong ánh mắt có bệnh trạng, trên mặt nếp nhăn rõ ràng tăng nhiều không ít, đó là tinh thần mệt nhọc cùng tâm lý bị đè ép. Nghĩ thái độ Ung Chính đối với hắn là không công bình, trong lòng Tâm Di cũng buồn bã, đây là tay chân hoàng gia, đây là đấu tranh chính trị tàn khốc, nhưng nàng không có năng lực đi ngăn cản chuyện đã xảy ra, nghĩ đến đây, nàng ôn hòa đối giận tự mở miệng. Liêm Vương, ta vô sự không đăng Tam Bảo Điện, không có việc thì không đến, hôm nay là tới cầu ngươi một việc. Giận tự cười, Cách Cách là tâm phúc trước mặt hoàng thượng, hắn đối với ngươi tốt hơn đối với mấy huynh đệ chúng ta nhiều, ngươi còn có chuyện gì đến cầu ta? Liêm Vương, ta biết người đối với ta có chút oán hận, nhưng không thể toàn bộ trách ta, tứ ca ngươi đăng cơ, là lịch sử tất nhiên, ai đều thay đổi không được, Hòa Thân Vương phản nghịch, là trùng hợp, có thể thấy được hắn là hoàng đế mà không phải muốn động là động được, bắt ra ta thừa nhận, trước kia ta thiên hướng hắn, giúp đỡ hắn, đối với ngươi không giúp hắn thì giúp ai, ta biết tương lai cũng có một chuyện rất thống khổ. Vậy ngươi nói cho ta biết, hắn còn có thể đối với ta làm cái gì? Tâm Di dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát gia, ngươi làm cho ta nói như thế nào, trong một năm này, hắn như thế nào đối với ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi sẽ không có thể theo hắn chút sao. Dận Tự không nói, sau một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. Dận Tự mệnh như thế, hắn muốn thế nào thì thế đó đi, ta xem hắn tương lai, như thế nào cùng Hoàng A Mã giao đãi, hắn làm tức chết Ngạch Nương, giết anh em. Dừng một chút hỏi Tâm Di, ngươi hôm nay đến là có chuyện gì? Ta vì Tú Nhi đến, Bát Gia, Tú Nhi vốn là người hầu nhà các ngươi, ta nghĩ thỉnh Bát Gia cho nàng tự do. Yêu cầu này của Tâm Di làm cho Dận Tự có điểm kỳ quái, nhưng hắn cũng biết Tâm Di sẽ không vô duyên vô cớ gánh lấy, nghĩ nghĩ, vẫn là khó hiểu, vì thế hỏi. Vì cái gì, Tú Nhi phải sửa họ Nạp Lan, hy vọng Bát Gia có thể thành toàn. Dận Tự hiểu sai, còn tưởng rằng Nạp Lan đức ruột thua Tú Nhi nhập phòng. Hiểu là lập thiếp, liền nói. Này không cần ta thành toàn, Tú Nhi gả cho Nạp Lan sau tự nhiên vào Nạp Lan ra, không còn than phận người hầu. Tiện đà diễu cợt Tâm Di, người chừng nào thì trở nên hào phóng như vậy, cho hắn nạp thiếp. Tâm Di liếc mắt một cái, người Tú Nhi phải gả không phải Nạp Lan, nàng là nhận thức Nạp Lan làm ca ca. Dận Tự cân nhắc một chút liền hiểu được, người là đề cao thân phận Tú Nhi, nói như thế Tú Nhi phải gả không phải người thường, người đem nàng hứa cho ai. Bát Gia cần gì phải hỏi, ngươi nói ngươi đáp ứng hay không? Ngươi làm việc ta có thể có ý kiến sao? Dận Tự tự diễu, Tâm Di, ngươi là khắc tinh của ta. Bát Gia, lời này từ đâu nói lên, cũng không phải ta muốn tới nơi này, không có ta, các ngươi còn không phải giống nhau, kết cục đa tạ Bát Gia có thể thành toàn, ta nghĩ, hắn hội cảm kích ngươi. Quả thật, ung chính năm thứ tư, Dận Tự bị tước bỏ vương tước, bị giam lỏng, cũng bị cải danh là... A này kia, mà sau khi hoàng lịch đăng cơ Càn Long năm 43 chính thức tuyên bố, gọi Bát Thúc cửu thúc hắn khôi phục nguyên danh cùng với con cháu đưa về tôn thất, còn đưa vào gia phả hoàng thất Ngọc Điệp, đưa vào lục kỳ danh cho Khang Hy hoàng đế vị hạ, xem như là Dận Tự khôi phục danh dự, đương nhiên, cái đó và chuyện Tú Nhi không có liên quan gì. Dận Tự gật đầu, thân phận Tú Nhi xem như giải quyết, kế tiếp chính là muốn cùng phụ mẫu nàng thương lượng chuyện sửa họ, việc này cũng muốn Tú Nhi chính mình nguyện ý, cho nên Tâm Di trước cùng Tú Nhi nói, nghe được Tâm Di dụng tâm lương khổ an bài như vậy, Tú Nhi khóc đến nước mắt liên liên, trừ bỏ cảm kích nàng nói cái gì đều nói không được. Nữ Nhi là chính mình nuôi lớn, về sau muốn kêu người khác là A Mã, luôn cảm thấy không dễ chịu gì, cha mẹ Tú Nhi mặc dù trong lòng không tha, nhưng nghĩ nữ Nhi từ nay về sau không hề là thân phận nô tài, có thể nhập hoàng gia, cũng coi như bay lên cành cao, cân nhắc lợi hại, dưng dưng đáp ứng. Hết thảy đều thu phục, sau đó Tâm Di đi cùng ung chính nói Tú Nhi phải sửa tông đưa về Nạp Lan gia, ung chính cũng hiểu được kỳ quái. Tâm Di, ngươi đang làm gì? Đức giật nghĩ muốn nhận muội muội. Tú Nhi ở cùng ngươi không phải ngày một ngày hai, như thế nào hiện tại đột nhiên muốn nhận thức muội muội? Hắn nghĩ muốn nhận ta không lý do phản đối. Hảo, nhận thức đi, ta muốn làm cái nghi thức ngươi cấp điểm mặt mũi, đưa phân hạ lễ đến. Cứ nhiên đòi ung chính tặng lễ, đại khái cũng chỉ có nàng dám làm như thế. Ung chính giờ khóc giờ cười, này dường như cùng chẫm không quan hệ đi cũng muốn chẫm đến giúp vui. Tâm Di thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào không quan hệ, nếu không cùng hoàng lịch có liên quan, ta mới chẳng phải hưng sư động chúng đâu, về sau ngươi sẽ biết. Chính là ý tứ một chút, ngươi cấp cái gì ngọc bội là được, không phá phí ngươi nhiều ít. Đi chậm đưa, lễ không thể loạn đưa, ung chính lúc này lại bị Tâm Di phản đối. Nghi thức nhận thức muội này mọi người đều biết, tự nhiên là vô cùng náo nhiệt, mọi người đều biết ung chính cũng tặng một miếng thanh ngọc điệp. Ngọc bội hình con bướm, cùng một đôi chén ngọc. Hiện tại Tú Nhi chính thức cải danh kêu Nạp Lan Ngọc Tú, trong nhà mọi đều xưng tiểu thư. Ngày đó, Hoàng Lịch tự nhiên cũng đến, Tâm Di đem hắn gọi lại. Hoàng Lịch ta hôm nay làm vì cái gì ngươi hẳn là minh bạch. Hiểu được, Hoàng Lịch từ trong tâm cảm kích Tâm Di. Cô, đa tạ, ngươi không cần cảm tạ ta, nếu Liêm Vương không chịu cho Tú Nhi tự do, việc này là làm không được, phải tạ ơn, ngươi cảm tạ hắn đi. Còn có, về sau ngươi tận lực ít tới nhà của ta, nói như thế nào, hiện tại Tú Nhi cũng là tiểu thư Nạp Lan gia, không thể cùng ngươi ở trong một phòng như trước, qua năm ta sẽ đi nói chuyện này với Hoàng A Mã ngươi phải kiên nhẫn một chút, còn nhiều thời gian. Ta nghe cô, cách chương.